Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chúng đều là dọa được phủ phục trên mặt đất, căn bản không dám nhìn thẳng. Một ít minh quỷ càng là trốn ở sơn động ở trong chỗ sâu không dám ra ra, miễn cho tai họa hồ cá, tùy tiện một đạo tân kim kiếp lôi tới gần, đều đủ để đem những này âm thuộc tính sinh vật đánh cho tan thành mây khói. Tới tốt. Hạ Bình hiện tại đã bành trướng bạo rạp rồi, trong cơ thể pháp lực cường hoành làm cho người khác tức lộn ruột, đã có được một bộ phận cận cổ thánh nhân năng lực, căn bản không ý kỵ những này lôi kiếp chi lực. Hắn trực tiếp tự xông tới, tiến vào đến kiếp vân ở trong chỗ sâu, lại để cho vạn lôi gia thân, vạn kiếp phai mờ. Nếu như là người bình thường lời mà nói, cách làm như vậy là ngu xuẩn, căn bản là đi chịu chết, kẻ dựa gần cũng sẽ bị bổ được tan thành mây khói, cận cổ thánh nhân cũng đỡ không nổi. Nhưng là Hạ Bình không giống với, hắn hiện tại thân thể quá mức cường đại, tựa như vạn kiếp khó diệt khí lực, thân thể như là hắc động bình thường, có thể thôn vệ thế gian vô số năng lượng. Ầm ầm. Lập tức vô số đạo tân kim kiếp lôi oanh kích xuống, như là lôi long đuổi giết, nhưng là những này lôi kiếp chi lực tiến vào Hạ Bình thân thể, lập tức vô thanh vô tức, như là bị hắc động thôn vệ giống như, một điểm bọt nước đều không có bắn tung tóe lên. Mà trong cơ thể hắn pháp lực cũng điên cuồng kéo lên mà bắt đầu, khổng lồ năng lượng dũng mãnh vào trong cơ thể mỗi khỏa không gian tế bào. Thời gian thoáng cái đã trôi qua rồi 7 ngày 7 đêm. Cái này 108 trùng tân kim lôi kiếp cũng bổ Hạ Bình 7 ngày 7 đêm, cơ hồ đem phương viên ngàn vạn km khu vực đều sang thành bình địa, nguyên bản chung quanh có từng tòa núi lớn, nhưng là hiện tại cũng không có, toàn bộ tạo thành cực lớn hố sâu. Lôi kiếp chi lực trực tiếp đánh xuyên qua rồi đại địa, vô số nước chảy theo sâu trong lòng đất dũng mãnh tiến ra, đem cái chỗ này biến thành hải dương, thoạt nhìn sóng xanh vạn dặm, vô cùng mênh mông. Thậm chí tân kim kiếp lôi chi lực cũng tràn ngập phản phất ngàn vạn km, thẩm thấu cái chỗ này mỗi một chỗ vật chất, liền cái này phiến hải dương đều thẩm thấu, triệt để cải biến cái chỗ này năng lượng thuộc tính, khiến cho cái chỗ này biến thành một chỗ màu vàng lôi hải. Hải dương mỗi một giọt nước đều ẩn chứa tân kim kiếp lôi chi lực. Tại đây bùn đất, khoáng thạch, cùng với các loại khoáng vật chất, cũng bị ăn mòn, nhiễm lên tân kim kiếp lôi thuộc tính, khắp nơi đều tách ra lấy màu vàng kim ống ánh hào quang, lòe lòe tỏa sáng. Có thể nói, thiên kiếp không chỉ có là kiếp nạn chi lực, đồng thời cũng ẩn chứa tạo hóa chi lực, một khi xuất hiện, sẽ gặp đem độ kiếp chi địa cải tạo thành vô thượng bảo địa, sinh ra đời vô số trân quý bảo vật. 108 trọng lôi kiếp rõ ràng cứ như vậy đã xong, quá ít, thật sự là quá ít. Sừng sững tại lôi hải phía trên, Hạ Bình mở to mắt, hắn vẫn có chút chưa đủ, cắn nuốt 108 trọng tân kim kiếp lôi, nhưng là cũng không cách nào đưa hắn trong cơ thể không gian tế bào đều nhồi vào. Thậm chí liền trong cơ thể hắn tế bào 10% đều không có đạt tới. Hắn hiện tại thân thể y nguyên truyền đến đói khát tin tức, khát vọng thôn vệ càng nhiều nữa tinh thuần năng lượng. Bất quá ngay cả như vậy, lần này độ kiếp cũng làm cho hắn đạt được chỗ tốt cực lớn, không chỉ có là lại để cho trong cơ thể pháp lực đạt được cực lớn tăng lên, đồng thời thân thể của hắn địa ngục kim ô tế bào cũng là điên cuồng thức tỉnh, cho tới bây giờ đã trọn vẹn đã thức tỉnh 13 tỷ khỏa. Có thể nói, hiện tại địa ngục kim ô huyết mạch so với trước nồng đậm rồi ba thành. Ân. Hạ Bình trong nội tâm khẽ động. Hắn phát hiện mình địa ngục kim ô tế bào thức tỉnh đến rồi 10 tỷ khỏa về sau, tự hồ đã xảy ra càng thêm huyền diệu, không thể tưởng tượng nổi biến hóa. Một cổ thần bí huyết mạch chi lực, dùng thân thể của hắn làm trung tâm, liên lụy toàn bộ nhiên thiêu địa ngục, ăn mòn rồi nhiên thiêu địa ngục mỗi một đầu địa ngục sinh vật. Đem làm cổ này huyết mạch chi lực quét ngang nhiên thiêu địa ngục mỗi một chỗ nơi hẻo lánh thời điểm, khoảng cách Hạ Bình gần đây một chỗ ác ma tụ tập địa phương lập tức đã xảy ra dị biến. Quanh một đầu thân cao 3 mét hắc sắc ma sói bỗng nhiên phát sanh biến hóa, hình thể của nó lập tức bành trướng, trong cơ thể sở hữu tất cả cơ bắp phồng lên, thoáng cái liền biến thành rồi thân cao 6 mét, lực lượng so với trước cường hoành rồi mấy lần. Nó móng vuốt sắc bén trở nên càng thêm bén nhọn, sắc bén, tựa như là chém sắc như chém bùn bảo kiếm, nhẹ nhàng trảo trên mặt đất, dễ dàng tự tê liệt rồi mấy đạo đáng sợ vết rách, lại để cho đại địa văng tung tóe. Thậm chí phần lưng của nó thình lình gian sinh trưởng ra một đôi màu đỏ cánh, toàn thân do hỏa diễm ngưng tụ thành. Tự hồ mỗi một căn lông vũ đều ẩn chứa cường hoành hỏa diễm chi lực. Nhẹ nhàng chấn động, cánh cuồng phiến lập tức nhấc lên khủng bố vòi rồng, mang tất cả bốn phương tám hướng, lại để cho chung quanh một tòa núi lớn đều nứt vỡ, đồng thời cực nóng hỏa diễm thiêu đốt, tự hồ biến thành hỏa diễm phong bạo. Ô Hắc Mi thượng đế, xảy ra chuyện gì? Chung quanh đám ác ma dọa được bị giày vò, căn bản không biết xảy ra chuyện gì, nhanh chóng rút lui, rời xa cái này bỗng nhiên biến dị ma lang, ánh mắt kinh nghi bất định. Chúng đều phát hiện cái này đầu ma lang lực lượng so với trước khủng bố rồi mấy lần không ngớt. Thế nhưng mà dị biến không có chấm dứt, giờ mới bắt đầu mà thôi. Xa xa một đầu thủy ma sư tựa hồ cũng sinh ra dị biến, đầu tiên là thân thể của nó lập tức bành trướng mấy lần, hóa thành một tòa núi nhỏ lớn nhỏ, mỗi một tấc cơ bắp đều ẩn chứa đáng sợ ma lực. Đóng lấy trên người của nó thình lình cũng sinh trưởng xuất một đôi màu đen cánh, mỗi một mảnh lông vũ đều tràn ngập đáng sợ màu đen hỏa diễm, đây là tới từ địa ngục hắc ám hỏa diễm. Sau đó thân thể của nó cũng sinh trưởng xuất thành từng mảnh màu đỏ lân giáp, mỗi một mảnh lân giáp đều ẩn chứa nồng đậm màu đỏ hỏa diễm, phản phất giờ phút này nó cả người đều bị hỏa diễm bao trùm. Một tiếng trống vang lên, nó ngửa mặt lên trời thét dài, hưng phấn phát ra gào thét. Dùng thân thể của nó làm trung tâm, lập tức sinh ra khủng bố sóng âm, hoành đẩy bốn phương tám hướng, trong vòng ngàn dặm khu vực đều bị san thành bình địa, sở hữu tất cả nham thạch đều bị chấn được nát bấy. Phụ cận tuyệt đại bộ phận đám ác ma đều bị đánh bay ra ngoài, như là bóng da giống như, không hề sức phản kháng. Thậm chí nó trong cơ thể tuôn ra cuồng bạo hỏa diễm, đốt cháy đại địa, bốn chỉ chân chà đạp đại địa, thình lình đem cái này trăm dặm khu vực bùn đất đều biến thành dung nham, cuồng bạo dung nham tại đại địa chảy xuôi, khói đặc nổi lên bốn phía. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì thủy ma sư cũng đã xảy ra như vậy dị biến? Không rõ ràng lắm, hoàn toàn không hiểu, ta sống vài vạn năm, nhưng là cho tới bây giờ chưa thấy qua những chuyện tương tự, không thể tưởng tượng. Nhưng nhìn bắt đầu tựa hồ không phải chuyện xấu, trái lại chuyện tốt. Phần đông đám ác ma trăm mối vẫn không có cách giải, hoàn toàn không rõ ràng lắm xảy ra chuyện gì, nếu như nói vừa rồi ma lang dị biến là thứ ngoài ý muốn lời mà nói, như vậy hiện tại thủy ma sư dị biến lại là nguyên nhân gì? Hơn nữa như vậy dị biến, hiển nhiên đối với cái này hai cái ác ma đều là có cực lớn chỗ tốt đấy. Dù sao trong nháy mắt cựu lại để cho thực lực của mình cường hoành rồi mấy lần, ai không muốn phát sinh như vậy dị biến, đây quả thực là bánh từ trên trời rớt xuống rồi, thật sự là không thể tưởng tượng. Mau nhìn, nham thạch ma cũng đã xảy ra dị biến. Có ác ma hét lớn một tiếng, nhìn phía xa như là như ngọn núi nham thạch ma, đối phương tựa như như người khổng lồ, thân cao 20m, mỗi một tấc cơ bắp đều là nham thạch ngưng tụ thành, cho thấy rõ ràng cơ bắp hoa văn, cực kỳ bưu hãn. Nhưng là hiện tại cái này đầu nham thạch ma đã xảy ra không thể tưởng tượng nổi biến hóa, vốn trong cơ thể nham thạch rõ ràng đã tuôn ra vô số hỏa diễm phù văn, tự hồ dung nhập rồi tứ chi của nó bách hải. Trong khoảnh khắc, toàn bộ nham thạch ma toàn thân đều bị kim sắc hỏa diễm bao vây lại, tách ra vô cùng hào quang, phản phất giờ phút này nó biến thành dung nham như người khổng lồ, khống chế rồi cường đại hỏa diễm chi lực. Đồng thời ánh mắt của nó thình lình cũng đã xảy ra cực lớn biến hóa, tự hồ đồng tử ở trong chỗ sâu điêu khắc rồi thần bí hỏa diễm phù văn. Như là một vòng thái dương ở lại trong đó. Nham thạch trên trán cũng xuất hiện một cái thần bí màu vàng ký hiệu, tự hồ lại để cho nham thạch ma cả người cường đại lên, mỗi một khối nham thạch đều bị hoàng kim bao trùm. A a a, thực lực của ta tăng lên mấy lần, đột phá huyết mạch hạn chế, trở thành hoàng kim nham thạch ma. Nham thạch ma hưng phấn không thôi, gào thét một tiếng. Đông thoáng một phát, nó cực lớn nắm đấm hung hăng nện ở trên mặt đất, lập tức tạo thành khủng bố lực phá hoại. Phương viên mấy ngàn km đều sinh ra khủng bố địa chấn, đáng sợ sóng âm hoành đẩy bốn phương tám hướng. Lập tức, một đạo đáng sợ vết rách kéo dài mấy ngàn km, phản phất đem cái này phiến đại địa đều tê liệt. Không có khả năng, nham thạch ma rõ ràng đột phá huyết mạch hạn chế, điều này sao có thể? Phần đông đám ác ma trợn mắt há hốc mồm, quả thực không dám tương tin vào hai mắt của mình. Tại địa ngục trong đó, huyết mạch là hạn chế sở hữu tất cả ác ma một cái nhân tố, tuy nhiên huyết mạch không thể hạn chế một người thực lực. Nhưng lại có thể hạn chế một ác ma thực lực có khả năng đạt tới cực hạn. Nói cách khác cấp thấp ác ma, muốn tấn chức trở thành trung đẳng ác ma, thậm chí là cao đẳng ác ma lời mà nói, đó là không có khả năng sự tình, cái này là cái gọi là thiên phú hạn chế. Dù cho ngươi cố gắng nữa, lại khắc khổ, thực lực thì ra là như thế, vĩnh viễn cũng không cách nào đột phá chính mình chủng tộc huyết mạch hạn chế. Nhưng là bây giờ, vốn là thực lực bình thường nham thạch ma, cả đời thành tựu cũng không gì hơn cái này, không có khả năng lại tấn chức. Nhưng là đúng lúc này, nham thạch ma thực lực bỗng nhiên tăng lên mấy lần, đột phá huyết mạch hạn chế, không, hẳn là trên người mình huyết mạch trở nên càng tăng kinh khủng rồi, cùng trước kia hoàn toàn bất đồng, tự hồ đã xảy ra dị biến. Mau nhìn, minh quỷ, những minh quỷ đó cũng phát sanh biến hóa. Không ít ác ma hét trầm lên, nhìn phía xa một đám minh quỷ. Vốn minh quỷ chính là một cái chủng tộc, chúng cũng cơ hồ không cách nào phát sinh bất luận cái gì dị biến, chỉ là quỷ vật mà thôi. Có thế giờ này khắc này. Những này minh quỷ cũng đã xảy ra dị biến. Vốn hư vô thân thể, giờ phút này tự hồ đã tuôn ra từng đoàn màu đen hỏa diễm, đây là tới từ địa ngục ở trong chỗ sâu âm u ma trời, ẩn chứa đáng sợ lực sát thương. Một quả miếng đặc thù màu đen ký hiệu, lập tức tự trào vào những này minh quỷ thân thể, khiến cho chúng nắm giữ không thể tưởng tượng nổi lực lượng, cường hoành âm u ma trời tại hừng hực thiêu đốt. Thân thể của bọn nó cơ hồ ngưng tụ thành rồi thực chất, phản phất đã có được huyết nhục chi thân thể. Từ nơi này chút ít minh quỷ trên người lập tức tự tản mát ra từng đợt hàn ý, dùng thân thể của bọn nó làm trung tâm, sinh ra đáng sợ băng hàn phong bạo, phương viên mấy ngàn km thoáng cái đã bị đông lại lên. Những này âm u ma trơi chính là rét lạnh hỏa diễm, có thể đông lại hết thảy, thậm chí là linh hồn. Phần đông đám ác ma đều là dọa được bị giày vò, nhao nhao rút lui, không dám tới gần những này minh quỷ bên người, sợ bị đối phương âm u ma trơi ăn mòn đến, do đó linh hồn tan tác, tan thành mây khói. Ta đã biết, ta đã biết. Bỗng nhiên tầm đó, một đầu cổ xưa ác ma kêu to lên, nó vô cùng kinh hỉ, đây là huyết mạch ăn mòn, đây là huyết mạch ăn mòn a. Nó tự hồ nhớ ra cái gì đó thân thể, hưng phấn được run rẩy lên, cơ hồ không cách nào ức chế. Huyết mạch ăn mòn. Cái gì gọi là huyết mạch ăn mòn? Không ít ác ma không hiểu chuyện này, chúng cũng không biết đây là vật gì. Đây là truyền thuyết lâu đời. Cái kia cổ xưa ác ma hưng phấn nói, trong truyền thuyết địa ngục ở trong chỗ sâu có một ít có đủ lấy thần ma huyết mạch khủng bố ác ma, những này ác ma huyết mạch lực lượng bao trùm hết thảy, là sở hữu tất cả ác ma vương, chính thức ma thần hậu duệ. Một khi như vậy ma thần hậu duệ xuất hiện, sẽ bị vô số địa ngục sinh linh điên cuồng đuổi theo, tự nguyện trở thành tay của đối phương xuống, dâng ra lòng trung thành của mình, trọn đời sẽ không phản bội. Tại sao phải cam nguyện thần phục? Không ít ác ma nghi hoặc, thân là địa ngục ác ma, chúng mỗi người kiệt ngạo bất tuần, trừ phi thực lực đối phương mạnh mẽ hơn tự mình, có thể áp đảo chính mình, nếu không tuyệt đối sẽ không thần phục. Chớ đừng nói chi là, chúng sẽ tự nguyện thần phục, trở thành đối phương nô lệ. Đạo lý rất đơn giản, đó là bởi vì ma thần hậu duệ đám bọn chúng huyết mạch. Cái kia cổ xưa ác ma nắm chặt nắm đấm, những này huyết mạch chi lực chính là địa ngục đẳng cấp cao nhất đấy, cực kỳ xâm lược tính, vặn vẹo hết thảy. Nếu như chúng ta những này ác ma tới gần những này ma thần hậu duệ lời mà nói, lập tức sẽ bị đối phương huyết mạch ảnh hưởng, trở thành đối phương thân thuộc, do đó lại để cho thân thể của chúng ta nhiễm thượng một tia ma thần huyết mạch. Dù cho cũng chỉ có một tia, nhưng là cái kia nhưng lại cải biến vận mệnh cơ hội, như vậy ma thần huyết mạch có thể làm cho cấp thấp ác ma tấn thăng đến trung đẳng ác ma huyết mạch, trung đẳng ác ma tấn thăng đến cao đẳng ác ma huyết mạch, cao đẳng ác ma tấn thăng đến đỉnh cấp ác ma huyết mạch, do đó đột phá huyết mạch đối với chúng ta hạn chế. Cái gì? Nghe nói như thế, phần đông địa ngục ác ma đều là chấn kinh rồi, nội tâm nhất lên vô cùng gợn sóng, chỉ là dừng lại ở ma thần hậu duệ bên người, rõ ràng cũng sẽ bị ma thần huyết mạch ăn mòn, do đó trở thành đối phương thân thuộc, triệt để cải biến vận mệnh của mình. Nếu như là cấp thấp ác ma lời mà nói, khả năng cả đời thực lực thì ra là kim đan cảnh, hoặc là pháp tướng cảnh, nhưng là nếu như có thể trở thành ma thần hậu duệ thân thuộc, nhiễm thượng một tia ma thần huyết mạch lời mà nói, tiếp theo đem thực lực tăng lên tới lôi kiếp cảnh. Thậm chí trở thành bất hủ ác ma đều có một tia khả năng. Cấp thấp ác ma đều có thể giống như này gặp gỡ rồi, như vậy trung đẳng ác ma, thậm chí là cao đẳng ác ma đâu rồi, chúng có thể đạt được chỗ tốt đến cùng có bao nhiêu, quả thực không cách nào tưởng tượng. Cũng khó trách xuất hiện một ma thần hậu duệ, đều khiến cho vô số đám ác ma điên cuồng thuần phục, bởi vì cái này không chỉ có là đại biểu theo sau một cái tương lai địa ngục chúa tể, đồng thời cũng là cải biến chính mình vận mệnh cơ hội. Nghe nói địa ngục thế giới trong đó, một ít cường đại địa ngục vị diện chúng chúa tể chính là ma thần hậu duệ. Cái kia cổ xưa ác ma trầm giọng nói, bởi vậy những này địa ngục vị diện xuất thân ác ma, cũng là cái đã trở thành ma thần thân thuộc, do đó đột phá huyết mạch hạn chế, sức chiến đấu cũng so cùng giai ác ma cường đại mấy lần, tiềm lực vô cùng. Vừa rồi ma lang, thủy ma sư, nham thạch ma, còn có minh quỷ đám bọn họ sẽ phát sinh như vậy dị biến, rất hiển nhiên tựu là nhận lấy ma thần huyết mạch ăn mòn, ảnh hưởng, do đó đã trở thành ma thần thân thuộc. Nó nói ra suy đoán của mình. Nói như vậy, chúng ta lãnh chúa đại nhân rất có thể tựu là chính thức ma thần hậu duệ. Không ít ác ma hưng phấn được khó có thể phục thêm. Không phải khả năng, lãnh chúa đại nhân tựu là chính thức ma thần hậu duệ, không thể nghi ngờ. Cái kia cổ xưa ác ma hét lớn một tiếng, phát, chúng ta lần này thật sự phát, chỉ cần có thể đi theo tại vị đại nhân này bên người, chúng ta sở hữu tất cả ác ma đều có thể một bước lên trời, trở thành địa ngục thế giới chúa tể. Vị đại nhân này là địa ngục thế giới trời sinh vương, trời sinh chúa tể. Sớm muộn cũng sẽ sừng sững tại địa ngục thế giới đỉnh phong, mà chúng ta cũng sẽ trở thành vĩ đại ma thần thân thuộc, quét ngang chư thiên. Nó kích động không thôi, sống rồi thời gian dài như vậy, rốt cục chờ đến cải biến chính mình vận mệnh cơ hội. Hiện tại vị này vĩ đại ma thần hậu duệ còn chưa tính là cường đại, chỉ có thể coi là từ không quan trọng chính giữa cuộc khởi, cho nên nó mới có cơ hội đi theo tại vĩ đại như vậy tồn tại bên người. Nếu như có thể một mực đi theo vị này vĩ đại ma thần hậu duệ, nam chinh bắc chiến, như vậy nó cũng nhất định sẽ thành công là vĩ đại ác ma một ngày, lại để cho chính mình ác ma danh tiếng vang vọng toàn bộ địa ngục thế giới. Nhanh, nhanh tới gần lãnh chúa đại nhân, nghe nói khoảng cách lãnh chúa đại nhân càng tiếp cận, đã bị huyết mạch ăn mòn thì càng nhiều, có thể trở thành huyết mạch càng đục dày ma thần hậu duệ. Cơ hội, Đây là một bước lên trời cơ hội, chỉ cần có thể tới gần lãnh chúa đại nhân, tự tính toán chỉ là cấp thấp ác ma, cũng có thể trở thành viễn siêu cao đẳng ác ma ma thần thân thuộc. Phần đông ác ma, minh quỷ đều đỏ mắt, cơ hồ khó có thể ức chế, chúng phản phất hành hương giống như, hướng phía Hạ Bình bên người điên cuồng đuổi đi qua, ý đồ đã bị cái kia ma thần huyết mạch ăn mòn, lây. Nháy mắt, thời gian liền đi qua 5-6 ngày. Mà cái này 5-6 ngày thời gian, toàn bộ nhiên thiêu địa ngục dị biến tại thời thời khắc khắc phát sinh, từng cái địa ngục ác ma, yêu ma cùng minh quỷ đều đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Có chút hung cầm ác ma trên người sinh trưởng ra cánh, hoặc là màu vàng cánh, hoặc là màu đen cánh, nắm giữ phi hành năng lực, thậm chí là khống chế rồi đáng sợ hỏa diễm chi lực. Cánh nhẹ nhàng một cái, đều nhấc lên vô biên hỏa diễm phong bạo. Có cự nhân ác ma thân thể trở nên cường đại rồi, trong cơ thể huyết mạch ở trong chỗ sâu thẩm thấu rồi cường hoành hỏa diễm chi lực, toàn thân bốc cháy lên, thậm chí thân thể hiện lên rậm rạp chằng chịt lân giáp, không thể phá vỡ. Hơn nữa chúng cũng lực lớn vô cùng, phản phất trong cơ thể ẩn chứa vô cùng sức lực lớn giống như, có thể dễ dàng dời núi ngược lại biển. Có ác ma trực tiếp tự nguyên tố hóa, hỏa diễm hóa rồi, triệt để biến thành hỏa diễm sinh vật, toàn thân thiêu đốt lên đáng sợ hỏa diễm, đến mức, đều muốn đại địa đốt thành dung nham, không có một ngọn cỏ. Chúng cũng tương đương với đã có nửa cái bất tử thân, tầm thường ác ma không cách nào đem chúng giết chết. Cũng có ác ma nhãn con ngươi đã xảy ra dị biến, tự hồ xuất hiện đủ loại đặc thù năng lực, cực kỳ quỷ dị thần bí. Một ít minh quỷ cũng đã xảy ra không thể tưởng tượng biến hóa, chúng cũng nắm giữ rất nhiều minh hỏa chi lực, có thân thể thậm chí là sinh trưởng ra áo giáp, có sinh trưởng ra vũ khí. Phản phất những này minh quỷ biến thành chính thức quỷ tướng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ nhiên thiêu địa ngục đám ác ma thực lực tăng lên mấy lần không ngớt, hơn nữa theo thời gian trôi qua, chúng huyết mạch trong cơ thể chi lực đã ở điên cuồng tăng lên. Cảm nhận được biến hóa như thế, những này ác ma đều càng là điên cuồng, hướng phía Hạ Bình chỗ hoàng cung nhau nhau đuổi đến đi qua. Như là hành hương giống như, chúng cũng biết đây là cải biến chính mình vận mệnh cơ hội. Cho nên, nhiên thiêu địa ngục hoàng cung phụ cận đã hiện đầy rậm rạp chằng chịt địa ngục ác ma, cơ hồ sở hữu tất cả nhiên thiêu địa ngục ác ma đều đến rồi. Thực lực càng là cường đại ác ma, khoảng cách hoàng cung lại càng gần, đã bị huyết mạch ăn mòn lại càng lợi hại, đạt được lực lượng cũng lại càng cường đại, đây càng thêm lại để cho đám ác ma hưng phấn không thôi. Bất quá chúng cũng không dám tiếp xúc quá gần vị này ma thần hậu duệ lãnh chúa đại nhân hoàng cung. Chỉ là dừng lại ở hoàng cung bên ngoài, cho rằng là trung thành và tận tâm hộ vệ. Chúng cũng trước nay chưa có trung thành, cùng trước kia hoàn toàn bất đồng. Giờ phút này, nhiên thiêu địa ngục hoàng cung trong đó, một chỗ tỉnh thất, Hạ Bình đang tại bế quan tu hành. Không nghĩ tới địa ngục kim ô huyết mạch còn có hiệu quả như vậy. Hạ Bình không khỏi cảm khái, nhớ tới mấy ngày nay nhiên thiêu địa ngục phát sinh biến hóa. Đem làm trong cơ thể hắn địa ngục kim ô huyết mạch tế bào đã thức tỉnh 13 tỷ khỏa về sau. Trên người hắn địa ngục kim ô huyết mạch đã nồng đậm được không thể tưởng tượng nổi, đã đạt đến ăn mòn sự thật trình độ. Từ trên người hắn tản mát ra bàn bạc huyết mạch chi lực, ẩn chứa cường hoành thần bí cải tạo chi lực, phản phất là nhích lại gần mình sinh vật, đều bị huyết mạch cường hành ăn mòn, trở thành chính mình thân thuộc. Hắn thậm chí có thể loáng thoáng cảm giác đến trở thành chính mình thân thuộc các loại cường đại địa ngục sinh vật, phản phất những sinh vật này đã hóa vì mình lực lượng một bộ phận. Hơn nữa từng cái thân thuộc đều bị chính mình minh thần ma chú ăn mòn. Có lẽ sở dĩ huyết mạch của mình chi lực khủng bố đến loại trình độ này, cũng có minh thần ma chú quan hệ, dù sao cái này ma chú cũng không chỉ là có thể khống chế các loại sinh vật, đồng thời cũng có thể cho vô số sinh linh mang đến cực lớn chỗ tốt, sẽ bị địa ngục kim ô huyết mạch lây, khiến cho chúng đột phá bản thân huyết mạch hạn chế. Bất quá cái này huyết mạch ăn mòn chi lực, cũng không chỉ có giới hạn trong địa ngục sinh vật, đối với những sinh vật khác, ví dụ như nhân loại, thực vật, thậm chí là không có tánh mạng vật thể, giống như thạch đầu vân, vân, đợi một tí. Đều đã bị huyết mạch ăn mòn. Trong mấy ngày này, Hạ Bình cũng một mực dừng lại ở nhiên thiêu địa ngục hoàng cung chính giữa. Hắn cũng phát hiện mình trong cơ thể của này huyết mạch chi lực cường đại đến không thể tưởng tượng nổi, cho dù hắn không có tận lực đi khống chế, cổ này huyết mạch vô hình lực ảnh hưởng cũng cực kỳ kinh người, đến mức, vô số sinh vật nhao nhao phát sinh biến hóa. Thậm chí cái này phạm vi ảnh hưởng thật lớn, bao phủ toàn bộ nhiên thiêu địa ngục. Đương nhiên, khoảng cách thân thể của hắn càng gần, ảnh hưởng hiệu quả lại càng rõ ràng, khoảng cách càng xa. Như vậy hiệu quả tựu so sánh rất nhỏ. Cho nên vì không ảnh hưởng Sơn Hà Châu không gian các loại sinh vật, hắn tựu tạm thời dừng lại ở nhiên thiêu địa ngục trong đó, thẳng đến mình có thể triệt để khống chế chính mình huyết mạch chi lực tản mát ra đi. Bằng không hắn trong lúc hành tẩu, trong cơ thể địa ngục kim ô huyết mạch khắp nơi truyền bá, chỉ sợ sẽ ở vũ trụ khiến cho cực lớn phiền toái. Hệ thống, địa ngục kim ô huyết mạch thật sự có hiệu quả như vậy sao? Có thể làm cho vô số sinh linh đã thành là địa ngục kim ô thân thuộc. Nghĩ tới đây, Hạ Bình lập tức hỏi thăm hệ thống. Hắn muốn biết địa ngục kim ô huyết mạch một ít huyền bí. Hệ thống nói, đúng vậy, đây thật là địa ngục kim ô huyết mạch tác dụng, tuy nhiên ngươi không có khống chế, chỉ là vô ý thức tản mát ra đi, nhưng là cũng có thể khiến cái này địa ngục sinh vật đã bị thật lớn ảnh hưởng, khiến cho chúng hóa thành địa ngục kim ô thân thuộc. Trên thực tế cái này cũng không chỉ có là chỉ có địa ngục kim ô mới có như vậy huyết mạch lực lượng, phải nói mỗi một thần thú, hoặc là ma thần cấp những sinh vật khác đều có như vậy đem thế gian vạn vật ăn mòn thành chính mình thân thuộc huyết mạch lực lượng, đây mới là thần thú nhất bản chất lực lượng, có thể thay đổi biến thế gian vô số chủng tộc. Nó biểu thị cái này là thần thú huyết mạch chính thức chỗ đáng sợ. Cũng tỷ như long tộc, chúng chí cao tồn tại chính là tổ long, là hết thảy cự long thủy tổ, sở hữu tất cả cự long đều là thông qua tổ long huyết mạch mới sinh ra đời xuống đấy. Nếu như tổ long huyết mạch nồng đậm, sẽ gặp hóa thành các loại nguyên tố long, thiên long, cùng với quá cổ long vân, vân, đợi một tí, những điều này đều là long tộc tương đối mạnh đại cự long, chính thức cao đoan chiến lực. Mà những này cự long cũng có được tổ long có thể lây những sinh vật khác huyết mạch chi lực, cự long tồn tại địa phương, nó long huyết, hơi thở của rồng, thậm chí là long lực, đều có thể ăn mòn thế giới vạn vật. Một ít nguyên bản bình thường sinh vật, cũng sẽ bởi vì cự long chi lực, do đó tạo thành đủ loại á long sinh vật. Chúng cũng đã trở thành long tộc nước phụ thuộc chủng tộc, là long tộc thân thuộc. Thế nhưng mà những này á long trong cơ thể tổ long huyết mạch quá mức mỏng manh, cũng tự đã mất đi lây chủng tộc khác huyết mạch chi lực, chỉ có thể thông qua sinh sôi nảy nở, mới có thể nhiều đời đem huyết mạch còn sót lại. Bất quá cũng chính bởi vì những này á long chủng loại thật sự là nhiều lắm, cho nên cũng có không ít người đồn đãi long ít hướng đến âm, biểu thị nếu như cự long không phải như thế hoang đường lời mà nói, như thế nào sẽ xuất hiện nhiều như vậy á long sinh vật. Trên thực tế, đây chỉ là lời đồn mà thôi, dù sao nhiều như vậy á long sinh vật, tự tính toán cái kia cự long thật sự như thế hoang đường, cả ngày lẫn đêm cướp đoạt các đại chủng tộc mỹ nữ, cũng không có khả năng sinh ra đời nhiều như vậy hậu duệ. Sở dĩ xuất hiện nhiều như vậy á long huyết mạch sinh vật, đều là bởi vì thần thú huyết mạch ăn mòn. Đương nhiên điều này cũng không có thể phủ nhận long tộc tinh lực tràn đầy, dù cho không phải ngựa giống, nhưng là không phải tầm thường chủng tộc có thể bằng được đấy, bằng không cái này lời đồn sẽ xuất hiện tại cái khác thần thú, mà không là xuất hiện ở long tộc chính giữa. Đúng rồi, trước kia gặp được long tộc nhà khoa học Thái Ni Á kiến tạo rồi một cái thế giới chuyên môn nghiên cứu long huyết sinh vật, chẳng lẽ chính là vì nghiên cứu chính thức thần thú huyết mạch huyền bí hay sao? Hạ Bình chợt nhớ tới mình trước kia gặp được long tộc nhà khoa học Thái Ni Á phòng thí nghiệm, cái kia long huyết chi lực đích thật là không thể tầm thường so sánh, nó không chỉ có là đối với các loại sinh vật có lớn lao tác dụng, đồng thời đối với vũ trụ chính giữa các loại vật chất cũng có cực lớn sự ăn mòn. Ví dụ như thạch đầu, trải qua long huyết ăn mòn, sẽ hóa thành long huyết đá, đã trở thành thượng đẳng tài liệu luyện khí, đồng thời có đủ loại đặc thù thuộc tính. Lại nói thí dụ như cỏ dại, vốn là bình thường cỏ dại, nhưng là bị long lực ăn mòn, cũng sẽ hóa thành long huyết thảo, phục dụng xuống dưới về sau, sẽ đối với chư thiên vạn tộc sinh linh đều có được điểm rất tốt chỗ. Từ nơi này tự có thể tưởng tượng, thần thú huyết mạch chỗ lợi hại. Kỳ thật cũng không chỉ là long tộc mà thôi, ví dụ như phượng hoàng tộc, bởi vì phượng hoàng huyết mạch cực kỳ kinh người, nó cũng có rất nhiều nước phụ thuộc chủng tộc, có được á phượng huyết mạch. Cũng ví dụ như kỳ lân tộc, nó cũng có rất nhiều nước phụ thuộc chủng tộc, có phần đông thân thuộc. Huyền vũ tộc, chu tước tộc vân, vân, đợi một tí cũng là như thế. Có thể nói, mỗi một chính thức thần thú, nó bên người đều có vô số sinh linh tụ tập cùng một chỗ, đây là tự nhiên mà vậy hình thành đấy, cuối cùng nhất tự tạo thành khủng bố siêu cấp chủng tộc. Coi như là bình thường sinh linh, nhưng là bị thần thú huyết mạch ăn mòn về sau, cũng sẽ trở nên tiềm lực vô cùng. Mà địa ngục kim ô, thậm chí là những cái kia địa ngục chính giữa ma thần hậu duệ hiển nhiên cũng có được đồng dạng năng lực. Thế nhưng không phải cái gì sinh vật đều có thể được gọi là thần thú đấy, một ít sinh vật chỉ là có đủ cường đại sức chiến đấu, lại không pháp phát triển chủng tộc, tiến hành huyết mạch ăn mòn. Ví dụ như thái cổ thập hung thao thiết, cùng kỳ vân, vân, đợi một tí sinh vật, chúng tự không có cùng loại năng lực. Cho nên chúng cũng xa xa so ra kém chính thức thần thú. Có lẽ cái kia Thái Ni Á đã đạt đến cực cao cảnh giới. Muốn nghiên cứu chính mình long tộc bản thân huyết mạch, hết thảy cự long thủy nguyên, đã minh bạch sở hữu tất cả huyết mạch huyền bí, nàng mới có thể đạt được đột phá. Hạ Bình sờ lên cái cằm. Hắn đoán lấy cái kia long tộc nhà khoa học Thái Ni Á nghĩ cách, nói không chừng là vì vậy nghĩ cách xúc động rồi long tộc tánh mạng cấm kỵ, mới có thể làm cho nàng bị long tộc khu trục, bị khắp nơi đuổi giết. Bất quá đây cũng chỉ là cái nghĩ cách mà thôi, tình huống cụ thể như thế nào, hắn cũng không phải rất rõ ràng, dù sao chuyện này cũng khoảng cách chính mình có chút xa xôi rồi. Hơn nữa cũng cùng chính mình không có quan hệ gì. Lại qua mấy ngày, Hạ Bình mới rốt cục triệt để khống chế chính mình địa ngục kim ô huyết mạch, đem sở hữu tất cả huyết mạch chi lực đều thu nạp tiến vào trong cơ thể của mình, không đến mức tản mát ra đi, ảnh hưởng những thứ khác sinh vật cùng vật chất. Mà lúc này, toàn bộ nhiên thiêu địa ngục đám ác ma dị biến cũng cuối cùng kết thúc, chúng đều toàn bộ đã trở thành địa ngục kim ô thân thuộc, dị biến hoặc là đại, hoặc là tiểu. Tóm lại từng địa ngục sinh vật đều được đến rồi bất đồng trình độ tăng lên. Thậm chí cũng có 9 cái vây ở lôi kiếp đỉnh phong địa ngục ác ma, cũng bởi vì chuyện này, lập tức đã nhận được đột phá cùng tiến hóa, thình lình đã trở thành bất hủ cảnh sơ kỳ ác ma. Chúng cũng toàn bộ đã trở thành hạ bình tại Nhiên Thiêu địa ngục thống lĩnh, phụ trách chỉ huy vô số địa ngục ác ma. Vốn dựa theo huyết mạch của bọn nó cùng với tư chất, thì không cách nào tấn chức bất hủ đấy, nhưng là bởi vì hạ bình địa ngục kim ô huyết mạch quan hệ, khiến chúng nó huyết mạch trong cơ thể tăng lên, thoáng cái tựu đã lấy được đột phá. Cái này rất giống lập tức liền đem thiên tư của bọn nó tăng lên mấy chục lần giống như vậy đột phá bắt đầu tựu dễ dàng nhiều lắm. Cho nên, những này bất hủ ác ma nguyên một đám trung thành và tận tâm, đã là khăng khăng một mực thuần phục hạ bình. Cũng thời điểm tìm mới địa ngục vị diện rồi. Hạ bình có thế không có quên chính mình lần đến đây Nhiên Thiêu địa ngục mục đích, lại để cho trong cơ thể huyết mạch càng tiến một bước, đó là niềm vui ngoài ý muốn, nhưng là hắn mục đích chính yếu nhất hay là tấn thăng đến cận cổ thánh nhân cảnh giới. Vì mục đích này, hắn cần tìm được mới địa ngục vị diện, chém giết càng nhiều nữa cận cổ ác ma, luyện hóa thành không gian quả. Lộ Na. Nghĩ tới đây, hắn ý niệm khẽ động, lập tức liên hệ rồi Lộ Na. Chủ nhân. Cảm giác đến hạ bình tâm linh truyền âm, Lộ Na thân hình lóe lên, lập tức đi tới hạ bình trước mặt. Cái kia mới địa ngục vị diện ở địa phương nào? Tên gọi là gì? Hạ bình hỏi. Lộ Na nghĩ, của ta thi trùng phân thân đã tới cái kia địa ngục vị diện, cũng nhận được một ít tình báo, cái kia địa ngục vị diện tựa hồ gọi là tiêu thổ địa ngục, diện tích của nó tối thiểu so Nhiên Thiêu địa ngục đại nghìn lần. Bởi vậy cái này tiêu thổ địa ngục ác ma cũng mạnh mẽ hơn Nhiên Thiêu địa ngục rất nhiều, lúc trước Nhiên Thiêu địa ngục chỉ là có thể sinh ra đời bất hủ ác ma, nhưng là tại tiêu thổ địa ngục nhưng lại có thể sinh ra đời đại lượng bất hủ ác ma, thậm chí là cận cổ ác ma. Hơn nữa nó khoảng cách Nhiên Thiêu địa ngục cũng không phải phi thường xa xôi, đại khái chỉ có 10 vạn năm ánh sáng khoảng cách, sở dĩ một mực không có phát hiện, bởi vì hư không chính giữa địa ngục phong bạo quá mức đáng sợ, những này ác ma căn bản không cách nào ly khai tiêu thổ địa ngục. Trên thực tế địa ngục vị diện cùng vị diện tầm đó không có bất kỳ trao đổi, có đôi khi cũng không nhất định là khoảng cách quá xa xôi, mà là lẫn nhau tầm đó quét rồi khủng bố địa ngục phong bạo, như vậy phong bạo coi như là cận cổ thánh nhân cũng có thể dễ dàng xé nát. Đối với bình thường ác ma thì càng thêm không cần phải nói rồi, cái này phiến hư không quả thực tựu là tuyệt địa, cho nên rất nhiều ác ma cũng chỉ tốt dừng lại ở thuộc về mình một mẫu ba phần trong đó, sẽ không dễ dàng ly khai. Cũng chỉ có Lộ Na bất tử bất diệt thi trùng phân thân, có thể dễ dàng thăm dò bốn phương tám hướng địa ngục vị diện, dù cho gặp được địa ngục phong bạo cũng sẽ theo sau gió bão cùng một chỗ tiến lên, ngược lại có thể nhanh hơn thi trùng thăm dò tốc độ. Có cận cổ ác ma. Xem ra cái kia tiêu thổ địa ngục thật là đồ nơi tốt. Nghe nói như thế, Hạ Bình con mắt lập tức sáng ngời, nếu như có thể chinh phục cái kia tiêu thổ địa ngục lời mà nói, chắc hẳn có thể mang đến cho mình đại lượng chỗ tốt, luyện hóa xuất càng nhiều nữa không gian quả. Đương nhiên, tiêu thổ địa ngục cụ thể tình báo như thế nào, hay là cần hắn tự mình tiến về trước tiêu thổ địa ngục thăm dò một phen. Vậy thì tốt, chúng ta lập tức tiến về trước tiêu thổ địa ngục. Hạ Bình lập tức hành động, không có nửa phần do dự, dù sao ở lại Nhiên Thiêu địa ngục cũng không có chỗ tốt gì rồi. Ngày thứ hai, Hạ Bình cùng Lộ Na khống chế lấy chúng tinh hào, lập tức đã đi ra Nhiên Thiêu địa ngục, tiến về trước tiêu thổ địa ngục. Oanh! Một thoát ly Nhiên Thiêu địa ngục, phi thuyền lập tức tiến nhập địa ngục thế giới vô biên hư không trong đó, cùng vũ trụ tinh không không sai biệt nhiều. Bốn phía đều là giả không một mảnh, căn bản nhìn không tới biên giới, cũng tựa như hỗn độn. Vù vù. Nhưng là cái này phiến hư không khắp nơi xuất hiện nguyên một đám khủng bố hắc động, không biết kết nối đến địa phương nào. Từ nơi này chút ít hắc động ở trong chỗ sâu nhưng lại không ngừng thổi lất phất màu đen địa ngục gió mùa, ven đường quét ngang qua, không có bất kỳ quy luật, phản phất mỗi một tấc phong bạo đều có thể hủy diệt hết thảy nhân vật gì chất đều bị chấn thành phấn vụn. Nếu như là đám ác ma tay không có đeo găng tay, không có vũ khí xịn, đi tới nơi này phiến hư không, trong khoảnh khắc cũng sẽ bị địa ngục gió mùa xoắn giết, liền cặn bã cũng sẽ không còn lại. Rầm rầm rầm. Từng đạo khủng bố màu đen lưỡi dao gió theo hư không chính giữa đánh úp lại, ngàn vạn đạo, điên cùng oanh kích tại chúng tinh hào ở trên, ý đồ đem chiếc phi thuyền này chém thành tro tàn. Nhưng là chúng tinh hào cả chiếc phi thuyền thân thuyền tản mát ra một tầng tầng nhàn nhạt màu xanh lá bức tường ngăn cản, tựa như không gian chướng bích giống như, dễ dàng đem những này không gian lưỡi dao gió ngăn cản xuống. May mắn chúng tinh hào đã tấn thăng đến rồi thượng phẩm thánh khí đẳng cấp, lực lượng phòng ngự cực kỳ cường đại, coi như là những này địa ngục gió mùa, cũng không cách nào công chúng giấu sao phá hủy. Dù cho có hơi chút tổn thương, cũng bởi vì thiên tinh đằng bất tử đặc tính, nhanh chóng tái sinh khôi phục. Cái này vậy là cái gì? Bỗng nhiên tầm đó, Hạ Bình trong nội tâm khẽ động, xa xa bỗng nhiên quét tới một tầng tầng màu xám phong bạo, tản mát ra làm cho người tim đập nhanh khí tức, tựa hồ đông lại rồi cái này phiến hư không, vô thanh vô Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tức. Cái đó và địa ngục gió mùa hoàn toàn bất đồng, không có bất kỳ vật lý tính tổn thương, lại vô cùng quỷ dị, lực sát thương càng mạnh hơn nữa. Chủ nhân, đây là vệ hồn phong bạo. Lộ Na tại địa ngục chờ đợi thời gian rất lâu, cũng hiểu được rất nhiều về địa ngục thế giới thưởng thức, cũng là địa ngục hư không kinh khủng nhất phong bạo một trong, vô hình vô ảnh, xuyên thấu hết thảy vật chất, phá hủy sở hữu tất cả ác ma linh hồn. Một ít cường đại ác ma không e ngại địa ngục gió mùa, nhưng lại e ngại cái này vệ hồn phong bạo, một khi gặp được, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ầm ầm. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, cái này đoàn vệ hồn phong bạo đuổi giết đi lên, phô thiên cái địa, lập tức tự bao trùm chúng tinh hào, cái kia thẩm thấu hết thảy vật chất linh hồn chấn động ý đồ thẩm thấu chúng tinh hào, trực tiếp công kích phi thuyền bản thể sinh linh. Nhưng là quỷ dị này chấn động cũng là bị phi thuyền mặt ngoài, tầng kia hơi mỏng màu trắng bạc kim loại ngăn cản xuống, đó là địa hồn bí ngân. Có thể ngăn cách tuyệt đại bộ phận linh hồn công kích. Ngăn cản được rồi hả? Chứng kiến loại tình huống này, Hạ Bình cười ha ha, tâm tình rất là sung sướng, hắn hao tốn đại lượng điểm tích lũy đi hối đoái loại này vũ trụ bí bảo, địa hồn bí ngân, quả nhiên thật là hữu dụng đấy. Đây thật là có thể ngăn cản linh hồn công kích vô thượng bí bảo, bị vô số thánh nhân thèm nhỏ nước dãi. Nếu như không có địa hồn bí ngân lời mà nói, đối mặt cái này vệ hồn phong bạo, đoán chừng cần dựa vào bản thân mình tu vi ngạnh kháng. Thế nhưng mà có địa hồn bí ngân bao trùm phi thuyền, có thể dễ dàng ngăn cản được cái này vệ hồn phong bạo quỷ dị lực lượng, đem sở hữu tất cả quỷ dị linh hồn chấn động ngăn cách tại phi thuyền bên ngoài. Hoàn toàn có thể nói, chúng tinh hào không những được tại kỳ dị khu hoành hành, cũng có thể tại địa ngục thế giới hoành hành, là một chiếc đủ để tại cái gì hiển cảnh ngao du cường đại phi thuyền. Một ngày thời gian trong nháy mắt liền đi qua. Tại Lộ Na chỉ dẫn xuống, chúng tinh hào hướng phía tiêu thổ địa ngục xuất phát, đoán chừng còn có một ngày lộ trình liền có thể đến. Tuy nhiên cái này phiến hư không địa ngục gió mùa thập phần cường đại, thỉnh thoảng còn có thể phát sinh mặt khác tai nạn, nhưng là bằng vào chúng tinh hào lực phòng ngự cùng tốc độ, đều có thể dễ dàng tránh thoát. Ân. Bỗng nhiên tầm đó, Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, hắn cảm nhận được từ đằng xa hư không truyền đến từng đợt đáng sợ sát ý cùng ác ý, cơ hồ bao trùm phương viên ức vạn km. Lộ Na cũng có được đồng dạng cảm giác, thoáng cái tự cảnh giác lên. Vèo. Chỉ thấy xa xa bay tới một chiếc màu đen rách rưới phi thuyền. Như là U Linh đội thuyền giống như, tốc độ cực nhanh, tự hồ đang tại hốt hoảng chạy trốn, mà phương hướng đúng là hướng phía Hạ Bình cái chỗ này đến. Mà cái này chiếc màu đen phi thuyền sau lưng, thình lình xuất hiện hàng trăm hàng ngàn đầu màu xám trắng quái vật, những này quái vật sinh trưởng rồi rất nhiều đáng sợ xúc tu, trên người tản mát ra tà ác, vặn vẹo, hắc ám vân, vân, đợi một tí khí tức. Những này quái vật thập phần đáng sợ, tự hồ ở trên hư không chính giữa sinh tồn, liền địa ngục gió mùa đều không làm gì được rồi chúng. Đây là cái gì quái vật? Hạ Bình hé mắt, hắn cảm giác đến những này quái vật chỗ đáng sợ. Bởi vì ở đằng kia chiếc màu đen trên phi thuyền, thình lình có hai cái cận cổ cảnh sơ kỳ ác ma, cùng với 20 tôn bất hủ ác ma, mỗi người thực lực đều cực kỳ cường đại. Nhưng là đối diện với mấy cái này màu xám trắng quái vật, lại dọa được liều mạng chạy thục mạng, căn bản không dám dừng lại tại nguyên chỗ. Nguyên bản cực kỳ cường đại màu đen phi thuyền, tự hồ tại đây chút ít quái vật công kích phía dưới, cũng trở nên rách tung tóe, cảnh hoàn tàn khắp nơi. Lộ Na, ngươi có biết hay không những này là vật gì? Hạ Bình nhìn xem Lộ Na, hắn cảm thấy Lộ Na tại địa ngục thế giới chờ đợi thời gian dài như vậy, nhất định sẽ đối với mấy cái này quái vật có chỗ hiểu rõ. Chúng là hư không quái vật. Lộ Na trầm giọng nói, trên mặt cũng lộ ra rồi một tia ngưng tụ thành thần sắc. Nàng biểu thị những này hư không quái vật không có bất kỳ trí tuệ, linh hồn toàn bộ đều là lộn xộn, vặn vẹo, gần kề còn lại giết chóc, thôn phệ vân, vân, đợi một tí tập tính, một khi gặp được sinh linh, lập tức tiến lên thôn phệ. Cắn xé. Có thể nói những này hư không quái vật mới là địa ngục hư không chính thức uy hiếp, không biết bao nhiêu ác ma đều là chết ở hư không quái vật trong miệng, trở thành đối phương phân bón. Không có người biết rõ những này hư không quái vật rốt cuộc là từ chỗ nào xuất hiện. Có ác ma nói cái này có thể là theo địa ngục khe hở chính giữa xông tới tà ác lực lượng ngưng tụ kết tinh, hết thảy tà ác lực lượng tập hợp thể, sở hữu tất cả mặt trái ý thức tụ hợp vật. Cũng có ác ma nói cái này có thể là tà thần tử tôn, là hủy diệt địa ngục thế giới nguyên hung một trong. Tóm lại, những này hư không quái vật là địa ngục hư không chân chân chính chính uy hiếp, vô số ác ma muốn tiến về trước mặt khác địa ngục vị diện, đều bị những này hư không quái vật ngăn cản. Thậm chí càng là cường đại địa ngục vị diện, như vậy hấp dẫn hư không quái vật thì càng nhiều. Nghe nói một ít đỉnh cấp địa ngục vị diện, phụ cận đều là xuất hiện rậm rạp chằng chịt quái vật sào huyệt, bởi vì những này địa ngục vị diện sinh linh đối với hư không quái vật có lực hấp dẫn cực lớn. Chúng căn bản không có cái gì tình cảm, cũng chỉ có hỗn loạn giết chóc tập tính. Cơ hồ là bất tử bất diệt, dù cho bị giết chết một ít, cũng sẽ ở địa phương khác sinh ra đời một ít. Từ cổ chí kim, cho tới bây giờ chưa thấy qua những này hư không quái vật rất thưa thớt qua. Mà Lộ Na tại địa ngục hư không ngao du, tìm kiếm mặt khác địa ngục vị diện thời điểm, cũng gặp phải qua những này hư không quái vật, đã tao ngộ khổ chiến, nếu như không phải nàng có được bất tử bất diệt đặc tính, nói không chừng sẽ chết tại một ít hư không quái vật trong tay. Hư không quái vật. Hạ Bình hé mắt, hắn cảm giác đến những này hư không quái vật trong cơ thể đặc tính có chút cùng loại lúc trước thi thú Lộ Na, đồng dạng điên cuồng cùng với vặn vẹo, không có bất kỳ trí tuệ, rất khó bị tiêu diệt. Nội tâm của hắn không khỏi có một tia suy đoán, chẳng lẽ Lộ Na sinh ra đời cùng những này hư không quái vật có liên hệ gì không thành, hoặc là nói cái kia Thái Nhi Á đến tột cùng là như thế nào đem Lộ Na sáng tạo ra đến đấy. Như vậy bất tử bất diệt sinh vật thấy thế nào muốn sinh ra đời đều cực kỳ khó khăn. Chủ nhân, cái kia màu đen phi thuyền hướng phía bên này bay tới rồi, muốn hay không tránh né? Lộ Na mở miệng nói. Thú vị, thấy được chúng ta, cho nên những cái kia ác ma cố ý đem phi thuyền nhìn qua sao? Hạ Bình lập tức nở nụ cười, cũng không cần tránh né, đã chúng muốn tìm cái chết, tự khiến chúng nó cùng một chỗ tới, cũng đúng lúc đem những này ác ma, tính cả hư không quái vật cùng một chỗ tiêu diệt. Xa xa, màu đen trên phi thuyền, hoảng sợ, bối rối, sợ hãi vân, vân, đợi một tí hào khí tại tràn ngập. Nhanh, mở lại nhanh một chút, ngươi là đồ đần sao? Không thấy được những cái kia hư không quái vật đuổi theo chúng ta rồi sao? Các loại chúng thật sự đuổi theo chúng ta, tất cả chúng ta đều phải chết biết không? Đánh rắm, ngươi cho rằng ta không muốn khai mở nhanh một chút, đây đã là tốc độ nhanh nhất, không cách nào nữa nhanh. Mau nửa lời mà nói, chiếc phi thuyền này sẽ triệt để mệt rã rời, khi đó chết cũng không biết chết như thế nào. Đáng chết, không may, thật sự là quá không may, chúng ta đã tránh né rồi thời gian rất lâu. Ẩn nấp khí tức trên thân, vì cái gì còn có thể đụng với những này hư không quái vật. Sớm biết như vậy tự không đi ra tìm kiếm mới địa ngục vị diện rồi, đem làm cái gì kẻ khai thác, muốn cái gì một đêm phất nhanh, muốn cái rắm a, hiện tại mệnh đều nhanh không có, chúng ta toàn bộ đều trở thành hư không quái vật phân bón. Tất cả ác ma hoảng sợ không thôi, cảm thấy tận thế tiến đến, dù cho chúng thân là bất hủ, nhưng là đối diện với mấy cái này đáng sợ hư không quái vật, căn bản bất lực. Trước kia chúng tự có không ít đồng bạn đã bị chết ở tại hư không quái vật trong tay. Trên thực tế, đừng nói là bất hủ rồi, coi như là lĩnh ngộ không gian pháp tắc cận của ác ma, đối diện với mấy cái này cơ hồ là bất tử bất diệt quái vật, chúng cũng là thúc thủ vô sách. Mau nhìn, phía trước xuất hiện một chiếc phi thuyền. Bỗng nhiên tầm đó, một cái bất hủ ác ma chú ý tới Hạ Bình chúng tinh hào, nó chỉ vào phía trước hô to. Kỳ quái, đây là cái gì phi thuyền, như thế nào cho tới bây giờ chưa thấy qua? Có ác ma cảm thấy nghi hoặc. Biểu thị cho tới bây giờ chưa thấy qua như vậy tại địa ngục hư không đi thuyền đội thuyền, như vậy ngoài phi thuyền bề ngoài tựa hồ quá mức khoa học viễn tưởng, so về chúng những này thuyền hỏng tốt nhiều lắm. Quản nó là cái gì phi thuyền? Một cận cổ ác ma nhãn con ngươi lộ ra một tia hàn mang, tới vừa vặn, có chiếc phi thuyền này đem làm đệm lưng, nhất định có thể trở thành chúng ta kẻ chết thay, nói không chừng có thể ngăn cản sau lưng những này hư không quái vật, cho chúng ta tranh thủ trốn chạy đế khỏi chết cơ hội. Nó nội tâm lóe ra rất nhiều độc kế. Ha ha, nói không sai, chiếc phi thuyền này tới thật sự là quá tốt, quá vừa đúng lúc, vừa mất thời điểm rồi. Xông đi lên, lập tức xông đi lên, ngàn vạn đừng làm cho cái kia chiếc phi thuyền chạy, có cái này chiếc thần bí phi thuyền làm người chết thế, chúng ta nhất định có thể còn sống ly khai cái này địa phương quỷ quái. Nói không chừng những cái, kia hư không quái vật ăn tươi cái kia chiếc cổ quái phi thuyền, rất nhanh sẽ ăn no, kết quả là không đuổi giết chúng ta rồi. Còn chờ cái gì, lập tức đi qua. Phần đông bất hủ ác ma hưng phấn không thôi. Con mắt lóe ra hưng phấn hào quang, như là đã tìm được lao động chân tay. Đối với chúng những này ác ma mà nói, làm ra những chuyện tương tự chỉ là thông thường thao tác, căn bản không đáng giá nhắc tới. Hơn nữa vì mạng sống, chúng sẽ dùng bất luận cái gì thủ đoạn. Bằng hữu. Đúng vào lúc này, hư không ở trong chỗ sâu truyền đến một hồi cường đại sóng tinh thần động, thoáng cái tự truyền lại đến chúng tinh hào các nơi, lại để cho Hạ Bình cùng Lộ Na hai cái đều nghe được rành mạch. Thanh âm này cũng đồng thời ẩn chứa cường đại uy áp. Cùng với cường hoành khí tức. Ta là cận cổ ác ma Phổ Lôi Tư Khoa, hiện tại ta đang tại bị hư không quái vật đuổi giết, nếu như các ngươi có thể ra tay cứu viện, ngày sau ta nhất định có chỗ báo đáp. Hiện tại trên người của ta cũng có phần đông bảo vật, nếu các ngươi đã cứu ta, nhất định có thể phân cho các ngươi một phần. Cận cổ ác ma Phổ Lôi Tư Khoa thanh âm truyền tới. Hiển nhiên, gần đây cổ ác ma chính là chiếc màu đen phi thuyền thuyền trưởng, nó biểu thị trên người mình có rất nhiều bảo vật, nếu như Hạ Bình có thể cứu mình. Nhất định có thể phát một số tiền của phi nghĩa. Không cần. Hạ Bình thản nhiên nói, ta khuyên các ngươi lập tức điều khiển phi thuyền ly khai cái chỗ này, đừng đem hư không quái vật đưa tới tại đây, nếu không ta sẽ đem các ngươi cho rằng là địch nhân, cùng một chỗ tiêu diệt. Hắn làm sao có thể nghe không suốt cái này ác ma ý đồ, rõ ràng là muốn tìm hắn làm người chết thế, hỗ trợ chống lại những này hư không quái vật. Không nói đến có thể hay không thành công, coi như là thật sự thành công rồi, đem những này ác ma toàn bộ cứu đi, đến lúc đó những này ác ma đoán chừng cũng sẽ không thực hiện lời hứa, phản bội là ác ma đám bọn họ chuyện thường ngày sự tình, chưa bao giờ thủ thành tín. Con sâu cái kiến, ngươi đừng cho mặt không biết xấu hổ, đừng tưởng rằng trốn ở phi thuyền bên trong ta cũng không rõ ràng thực lực của ngươi, lai lịch của ngươi đã bị ta điều tra được rành mạch, đoán chừng cũng chỉ có bất hủ thực lực, hơn nữa toàn bộ phi thuyền mới hai cái. Cận cổ ác ma Phổ Lôi Tư Khoa gầm lên một tiếng, như vậy hèn mọn thực lực, rõ ràng dám ở vĩ đại cận cổ ác ma trước mặt như thế hung hăng càng quấy, còn dám ngỗ nghịch ta Phổ Lôi Tư Khoa mệnh lệnh, ngươi đây là muốn chết. Ta lệnh cho ngươi lập tức lái phi thuyền tới, ngăn cản tại đây chút ít hư không quái vật trước mặt, là chúng ta tranh thủ một ít trốn chạy đế khỏi chết thời gian, nếu không ta sẽ ở hư không quái vật giết chết trước ngươi, lập tức đem ngươi tiêu diệt, cho ngươi chết không toàn thây. Nó vô cùng tức giận, chính là một cái bất hủ ác ma cũng dám tại vĩ đại cận cổ ác ma trước mặt sĩ diện, chết cũng không biết chết như thế nào. Bởi vì tại ác ma thế giới trong đó, thực lực tự đại biểu cho hết thảy, cường đại một bậc, tự đại biểu cho tài trí hơn người quyền lực, cấp thấp ác ma hoàn toàn không cách nào chống lại cao đẳng ác ma. Nhưng bây giờ cái này bất hủ ác ma rõ ràng đối với cận cổ ác ma nói ra nói như vậy, đây không phải đại nghịch bất đạo hay là cái gì, lập tức khiến nó phổi đều thiếu chút nữa tức điên rồi. Nếu như không phải có hư không quái vật ở sau lưng truy đuổi, nó khẳng định trước tiên sẽ đem cái cho mặt không biết xấu hổ bất hủ ác ma xé thành mảnh nhỏ, hiển lộ rõ ràng nó thân là cận cổ ác ma tôn nghiêm. Chủ nhân, ta muốn làm thịt chúng. Lộ Na con mắt lộ ra một tia đáng sợ sát ý, bọn này ngu xuẩn ác ma rõ ràng dám như vậy cùng chủ nhân của mình nói chuyện, chỉ bằng vào như vậy ngữ khí, thì phải chết mấy mươi lượt, linh hồn đều được hóa thành nàng lương thực, bị tra tấn vô số năm mới có thể chết. Không cần ngươi xuất thủ, chỉ là một ít nhỏ yếu ác ma mà thôi. Hiện tại cũng đúng lúc thừa cơ hội này thử xem chúng tinh hào lực lượng. Hạ Bình khoát khoát tay, sắc mặt lạnh nhạt, hắn đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy đã bị những này sắp chết ác ma chọc giận. Bất quá những này ác ma muốn chết, hắn cũng sẽ thành toàn chúng. Từ khi chúng tinh hào tấn thăng đến thượng phẩm thánh khí về sau, hắn cũng không có thử xem chiếc phi thuyền này sức chiến đấu như thế nào, hiện tại cũng đúng lúc là thử xem chúng tinh hào sức chiến đấu thời cơ tốt. Tách ra a, thiên tinh đằng. Hạ Bình ý niệm khẽ động. Trong cơ thể pháp lực tự quán thâu đi vào, thúc giục cả chiếc chúng tinh hào. Oanh! Vốn là bình thường lớn nhỏ chúng tinh hào, nhưng bây giờ này đây dãy số nhân tốc độ tại điên cuồng sinh trưởng mà bắt đầu, một sợi cực lớn dây leo hướng phía bốn phương tám hướng kéo dài đi ra ngoài, điên cuồng biến thô biến dài. Trong khoảnh khắc, cả chiếc chúng tinh hào liền biến thành rồi một cây đội trời đạp đất vũ trụ cấp bất hủ thực vật, thiên tinh đằng chân chân chính chính hình thái cũng hiện ra ở phần đông ác ma trước mặt. Mà Hạ Bình cùng Lộ Na thì là dừng lại ở thiên tinh đằng hạch tâm ở trong chỗ sâu một chỗ không gian. Từ trên người nó kéo dài suốt ngàn vạn căn dây leo, mỗi một căn dây leo đều dài đến mấy ngàn vạn km, dây leo ở trên hiện lên rậm rạp chằng chịt răng cưa, như là cá mập hàm răng giống như, phụ trách cắt hết thảy sinh vật, xoắn giết địch nhân. Hơn vạn căn dây leo triệt để bày ra, điều này cũng làm cho thiên tinh đằng thể tích trở nên thập phần khủng bố, nó thể tích giờ này khắc này không thua gì một khỏa siêu cấp thái dương. Không cách nào tưởng tượng. Một cây bất hủ thực vật thể tích rõ ràng có thể so với Thái Dương, một sợi dây leo dễ dàng tự bao trùm phương viên ức vạn km. Bất quá lúc này mới là chân chân chính chính thiên tinh đằng, dùng tinh thần là thức ăn vật đáng sợ thực vật. Vốn những cái kia ác ma tự khoảng cách chúng tinh hào mới mấy vạn km khoảng cách, hiện tại tự nhiên là bị thể tích tăng vọt thiên tinh đằng cho triệt để bao phủ, bao khỏa cùng một chỗ. Liền những cái kia hư không quái vật cũng đồng dạng. Cái này rất giống một ít cá ngao du tại biến cả đồng dạng. Thiên tinh đằng tự là biến cả, những cái kia bất hủ ác ma, cùng với hư không quái vật chính là tại biến cả chính giữa ngao du cá. Mặc kệ chúng chạy trốn tới địa phương nào, đều không thể thoát đi biến cả phạm vi. Hạ Bình dừng lại ở thiên tinh đằng trong cơ thể, trên cao nhìn xuống, cứ như vậy nhàn nhạt nhìn xem những này bị nhốt tại thiên tinh đằng nội bộ ác ma, cùng với hư không bọn quái vật. Cái này. Ôi trời ơi, đây rốt cuộc là quái vật gì? Gặp cái gì, chúng ta đến tột cùng là gặp cái gì? Nói đùa sao, một cây thực vật, rõ ràng sau một cái cỡ nhỏ địa ngục vị diện còn đại, quá khoa trương, cái này còn thế nào đánh? Chứng kiến thiên tinh đằng triệt để bày ra chính mình hình thái, sở hữu tất cả bất hủ ác ma đều là dọa đái, mặt xám như tro, chúng có thể cảm nhận được loại thực vật này trên người phát ra cường hoành bất hủ khí tức, cùng với hùng hậu sinh mệnh lực. Tự tính toán chỉ là một đám khí tức, đều đủ để cho chúng sợ. Gốc cây thực vật này không hề nghi ngờ là cao cấp nhất chim ăn thịt người. Tại địa ngục hư không tùy ý phát có thể lại để cho hư không sinh ra từng cơn rung động một sợi dây leo, sao chịu được so Thái Dương thể tích, đều đã chứng minh lực lượng của đối phương. Trước kia cái kia phóng ngoan thoại, muốn cho Hạ Bình đi chịu chết, đem làm tấm một cận cổ ác ma Phổ Lôi Tư Khoa mặt đều tái rồi, nó làm sao không biết mình bây giờ là đá đến rồi thiết bản, miếng sắt. Không hề nghi ngờ, vừa rồi cái kia chiếc phi thuyền thần bí chủ nhân so đằng sau truy đuổi hư không quái vật cũng còn muốn đáng sợ. Đã xong, thuyền trưởng, chúng ta xong đời, như thế nào sẽ trêu chọc đến như vậy quái vật? Phần đông bất hủ ác ma khuôn mặt đều lục rồi, chúng còn muốn kéo ác ma đệm lưng đâu rồi, không nghĩ tới nhưng lại trêu chọc đáng sợ như thế cường địch, vốn đang chỉ có hư không quái vật ở sau lưng truy đuổi, hiện tại lại nhiều ra một cái cường hoành địch nhân. Đây quả thật là trước có sói sau có hổ. Ta làm sao biết? Ta làm sao biết sẽ phát sinh chuyện như vậy? Ai có thể nghĩ đến chiếc phi thuyền này lại là một đáng sợ như thế quái vật, căn bản không thể tưởng được a. Cận cổ ác ma Phổ Lôi Tư Khoa nắm chặt nắm đấm, mồ hôi rơi như mưa. Nếu như nó sớm biết như vậy chuyện này lời mà nói, ở đâu còn dám phóng lời nói uy hiếp đối phương, đã sớm chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu rồi. Dù cho chính mình là lĩnh ngộ không gian pháp tắc cận cổ ác ma, nhưng là đối mặt đáng sợ như thế thực vật, y nguyên không có nhiều tin tưởng. Xoắn giết. Hạ Bình không có cùng những này ác ma nói nhảm, lập tức đối với thiên tinh đằng hạ đặt mệnh lệnh. Quanh. Trong một chớp mắt, ngàn vạn căng dây leo vung vẩy, hướng phía những này ác ma nghiền áp đi qua. Cái này như là hoa ăn thịt người thu nạp giống như, bất kể là cận cổ ác ma, hay là bất hủ ác ma đều không thể trốn tránh, nhao nhao bị bao vây lại. Đáng chết, muốn giết chết chúng ta, quả thực là si tâm vọng tưởng. Động thủ, lập tức động thủ, tiêu diệt cái này chết tiệt thực vật, chúng ta tuyệt đối với không thể chết được ở cái địa phương này. Liền hư không quái vật đuổi giết chúng ta thời gian dài như vậy, chúng ta đều không chết, hiện tại làm sao có thể sẽ chết trong tay ngươi. Lăng, lập tức cút ngay cho ta. Tất cả bất hủ ác ma, cùng với hai đầu cận cổ sơ kỳ ác ma đều bắt đầu cuồng bạo, phát ra gào thét, bởi vì chúng cảm nhận được trí mạng sát cơ đánh úp lại, thẩm thấu hư không mỗi một chỗ nơi hẻo lánh. Chúng trong cơ thể đáng sợ ác ma lực bắt đầu khởi động, mỗi người đều muốn bộc phát toàn bộ lực lượng, tê liệt cái này thực vật dây leo. Đáng tiếc, đó căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Bởi vì thiên tinh đằng trên người một sợi dây leo thật sự là quá lớn, mỗi một căn cũng như cùng tinh thần bình thường thô. Tối thiểu đều biết ngàn vạn km dài như vậy độ. Như thế mênh mông dây leo nhâm bằng những này ác ma như thế nào giãy giụa, đều không thể xúc phạm tới dây leo mảy may, như là cây đao cắt đại thụ giống như, chỉ là tốn công vô ích. Sở hữu tất cả bất hủ đám ác ma lực lượng công kích ở phía trên, đều phản phất là mát xa giống như, toàn bộ đều hóa thành vô hình, bị dây leo dễ dàng ngăn cản xuống. Không có khả năng, nói đùa gì vậy, công kích của chúng ta không có hiệu quả gì. Quá lớn, gốc cây thực vật này thật sự là quá lớn. Chỉ cần là thể tích tựu có thể so với một cái cỡ nhỏ địa ngục vị diện, cái này còn thế nào đánh, mệt chết việc cực đều diệt không được nó một căn dây leo, còn không có cắt đứt một cái miệng vết thương, đối phương liền nhanh chóng phục hồi như cũ. Bất hủ cấp thực vật vì sao đáng sợ đến loại trình độ này? Linh hồn công kích, chỉ có linh hồn công kích mới có thể đối phó được cái này bất hủ thực vật, xuyên thấu qua bản thể, tê liệt linh hồn của nó. Không có dùng, vừa rồi ta nếm thử một chút, thân thể hắn mặt ngoài tựa hồ bao trùm một tầng đặc thù tài liệu. Có thể dễ dàng ngăn cách linh hồn chấn động, miễn dịch linh hồn công kích. Nói đùa gì vậy, trên thế giới tại sao có thể có như vậy quái vật, vật lý công kích tổn thương không được, linh hồn công kích có thể miễn dịch, đây không phải vô địch rồi sao? Điều này sao có thể? Phần đông đám ác ma đều là hỏng mất, triệt để tuyệt vọng, chúng cho tới bây giờ không có gặp được qua đối thủ như vậy, quả thực tựu là thúc thủ vô sách, hoàn toàn không có biện pháp gì. Quanh! Không đợi chúng nói bao lâu thời gian, thiên tinh đằng khép lại mà bắt đầu. Ngàn vạn đầu dây leo hướng phía nội bộ điên cuồng áp súc, đè ép, đối với những này ác ma xoắn giết. Rầm rầm rầm. Trong khoảnh khắc, phần đông bất hủ ác ma, cận cổ ác ma thân thể của bọn nó lập tức nát bấy rồi, xương cốt vỡ vụn, cơ bắp hóa thành thịt băm, trên người mỗi một tấc tổ chức đều bị xoắn giết thành phấn vụn. Chúng liền một giây thời gian đều ngăn cản không nổi, đồng thời phát ra thê lương kêu thảm thiết. Chỉ là một kích, kể cả cận cổ ác ma Phổ Lôi Tư Khoa tại ở trong, toàn bộ đều bị nghiền áp chí tử, phấn thân toái cốt. Liền linh hồn cũng bị xoắn giết thành vô số mảnh vỡ. Rất cường. Hạ Bình hé mắt, hắn cũng coi như là lần đầu tiên chứng kiến thiên tinh đằng toàn lực thi triển tràn cảnh, quả nhiên là vô cùng bá đạo, đem địch nhân triệt để bao phủ lại, lập tức liền đem địch nhân xoắn giết, nghiền áp thành thịt băm. Mặc cho những địch nhân này như thế nào giãy giụa, đều không thể tại thiên tinh đằng săn mồi lĩnh vực chính giữa đào thoát. Dù sao thiên tinh đằng thể tích quá mức khổng lồ, tựa như Thái Dương giống như, hơn nữa có đủ lấy bất hủ chi thân thể. Diệt sát rồi một căn dây leo, nhưng là không có bao lâu thời gian có thể nhanh chóng tái sinh. Chỉ cần là một cây dây leo tự khủng bố như thế rồi, nó trên người thế nhưng mà có hơn vạn căn dây leo, này làm sao giết? Đoán chừng mệt chết những này ác ma, đều giết không chết Thiên Tinh Đằng. Vốn Thiên Tinh Đằng còn có nhược điểm, cái kia chính là linh hồn. Trước kia Thiên Tinh Đằng sở dĩ tử vong, được thánh nhân giết chết, cũng là bởi vì người nọ tộc thánh nhân xuyên thấu qua Thiên Tinh Đằng bản thể, thi triển linh hồn công kích, làm vỡ nát Thiên Tinh Đằng hồn phách. Vấn đề là nó hiện tại bị địa hồn bí ngân bao trùm, nhược điểm đã hoàn toàn đền bù, giờ phút này thân thể của nó miễn dịch đại bộ phận linh hồn công kích, đó căn bản thì không cách nào rung chuyển siêu cấp chiến tranh thành lũy, quét ngang hết thảy. Nếu như lúc này thời điểm Thiên Tinh Đằng gặp lại đến cái kia giết chết người của mình tộc thánh nhân, khi đó cũng không biết ai thắng ai thua rồi. Vèo. Nghĩ tới đây, Hạ Bình cũng không do dự, vung tay lên, lập tức đem Tán Lạc Tại Hư Không ác ma huyết nhục lập tức thu vào, giao cho thế giới chi thụ thôn vệ, cái này nhưng đều là có thể luyện hóa được không hủ quả cùng không gian quả trọng yếu nguyên liệu, không thể lãng phí. Đúng rồi, còn có những này hư không quái vật. Hắn nhìn phía xa chính tập sát mà đến hơn 1000 đầu hư không quái vật, chúng phát ra đinh tai nhức óc linh hồn gào thét, tự hồ bỏ qua đại bộ phận vật chất, trực tiếp thẩm thấu đi vào các sinh linh linh hồn. Bình thường ác ma căn bản ngăn cản không nổi như vậy linh hồn gào thét, trong nháy mắt đã bị chấn được thất khiếu chảy máu, dù cho linh hồn cường đại đấy, cũng sẽ bị chấn được thất điên bát đảo, tạm thời mất đi ý thức. Đáng tiếc những này hư không quái vật hay là không đủ cường đại, những này quỷ dị linh hồn chấn động đi vào Thiên Tinh Đằng bản thể, lập tức đã bị địa hồn bí ngân cho ngăn cách ra. Xoắn giết. Hạ Bình ý niệm khẽ động, lại để cho Thiên Tinh Đằng lần nữa động thủ. Hơn vạn căn dây leo múa vũ động, như là siêu cấp quái vật tại múa vũ động, nhấc lên vô biên sóng gió, dẫn động bổn nguyên chi lực, tự hồ liền mảnh không gian này cũng đỡ không nổi như vậy sức mạnh to lớn. Hơn nữa mỗi một căn siêu cấp dây leo trong đó, lại phân liệt xuất hơn 100 triệu đầu thật nhỏ dây leo, như là rậm rạp chằng chịt rễ cây giống như, ẩn chứa vô cùng mũi nhọn chi lực cùng với xuyên thấu chi lực. Những này ức vạn chuẩn bị tu cũng giống như là ức vạn đạo kiếm khí, dùng siêu việt nghìn lần vận tốc âm thanh tốc độ hướng phía những này hư không quái vật đuổi giết đi lên, quả thực là cứng rắn vô đối. Rầm rầm rầm. Trong khoảnh khắc, hơn 1000 đầu hư không quái vật còn không có tới gần, chúng lập tức bị xé nứt thành vô số mảnh vỡ, thân thể thủng lỗ chỗ, hư không chính giữa gần kề còn lại một đống thịt nát. Nhưng là những này hư không quái vật còn chưa có chết, phiêu tán tại các nơi thịt nát y nguyên tại điên cùng nhúc nhích, tự hồ muốn lần nữa tụ tập cùng một chỗ, hình thành một cái mới thân thể. Như vậy cũng còn không chết. Hạ Bình hé mắt, hắn lúc này thời điểm coi như là cảm giác được những này hư không quái vật chỗ đáng sợ rồi, lực chiến đấu của bọn nó cũng không phải so cùng giai thánh nhân cường đại bao nhiêu. Chỉ là chúng thật sự là rất khó khăn giết chết, dù cho bị đánh thành phần trạng thái, đều có được rất mạnh sự khôi phục sức khỏe, so tầm thường bất hủ thánh nhân bất tử chi thân thể đều đáng sợ gấp 100 lần. Thú vị, ta ngược lại là muốn nhìn một chút những này hư không quái vật bản chất là vật gì. Nghĩ tới đây, Hạ Bình vận chuyển địa ngục kim ô nhãn, hai con mắt chậm rãi chuyển động, một cái là địa ngục chi nhãn, một cái là kim ô chi nhãn, hai con mắt kết hợp lại, có thể hiểu rõ thế gian hết thảy huyền bí nhâm gì hư ảo đều không thể trở ngại. Oanh! Lập tức, thân thể của hắn chấn động, đáng sợ ánh mắt xuyên thủng rồi những này hư không quái vật thân thể, thẩm thấu rồi đối phương bản chất. Thấy được những này hư không quái vật sâu trong thân thể linh hồn. Đây rốt cuộc là vật gì? Hạ Bình có chút khó có thể tin. Từ nơi này chút ít hư không quái vật sâu trong thân thể, dẫn vào Hạ Bình tầm mắt chính là, một đoàn màu đen vặn vẹo linh hồn. Cái này linh hồn cùng nhân loại, cùng yêu tộc, cùng nguyên tố tộc, cùng vực sâu quái vật, thậm chí cùng ác ma đều hoàn toàn bất đồng, phản phất căn vốn cũng không phải là cùng một cái vũ trụ giống. Cái kia vặn vẹo linh hồn trên người phản phất tràn đầy màu đen tội nghiệp. Toàn thân như là màu đen chất lỏng ngưng tụ thành giống như, tản mát ra hắc ám, hỗn loạn, vặn vẹo, điên cuồng vân, vân, đợi một tí khí tức. Nói như vậy, bình thường sinh linh linh hồn, coi như là vực sâu yêu ma, địa ngục ác ma vân, vân, đợi một tí sinh vật, linh hồn của bọn nó dù cho thoạt nhìn hắc ám, nhưng là cũng là tự động đấy. Bởi vì có trật tự, cho nên chúng mới có thể bảo trì mình, là tự nhiên mình độc lập linh hồn, có thể độc lập suy nghĩ, tánh mạng trí tuệ chính là như vậy sinh ra đời đấy. Nhưng là cái này hư không quái vật không giống với, căn bản chính là hỗn loạn vặn vẹo tồn tại, hoàn toàn không có bất kỳ ý thức đáng nói, sâu trong linh hồn tràn ngập giết chóc, thôn vệ vân, vân, đợi một tí. Phản phất những này hư không quái vật bản thân chính là do đủ loại ngưng kết mà thành sinh vật giống như, hỗn loạn tập hợp thể, không thể diễn tả đồ vật. Khó trách những này hư không quái vật rất khó bị giết chết. Hạ Bình cũng đã minh bạch những này hư không quái vật vì sao rất khó bị giết chết, trở thành phần đông ác ma sinh vật họa lớn trong lòng. Mọi người đều biết, linh hồn tương đương với một rất tinh vi siêu cấp dụng cụ, chỉ cần có một số không bộ kiện hư hao, như vậy toàn bộ linh hồn sẽ triệt để hỏng mất. Cho nên tầm thường sinh linh linh hồn nếu như bị xúc phạm tới lời mà nói, rất nhanh sẽ tiêu vong. Nhưng những này hư không quái vật không giống với, chúng căn bản không có mình ý thức, thuần túy là tội nghiệp tập hợp thể, dù cho hủy diệt một ít, không có đem linh hồn triệt để hủy diệt sạch sẽ, chúng đều có thể nhanh chóng tái sinh. Cho nên, chúng không chỉ huyết nhục có thể nhanh chóng tái sinh, linh hồn cũng có thể nhanh chóng tái sinh. Chỉ cần không có biện pháp lập tức sẽ đem chút ít hư không quái vật linh hồn hủy diệt được sạch sẽ, chúng sẽ không ngừng trọng sinh. Vô số ác ma đều là bởi vì như vậy, dù cho sức chiến đấu đồng dạng, cũng sẽ bị những này hư không quái vật tươi sống mài chết. Rầm rầm. Tại Hạ Bình suy nghĩ mấy cái thời gian hô hấp, những này hư không quái vật huyết nhục nhanh chóng nhúc nhích, rõ ràng lại ngưng tụ cùng một chỗ, vốn hơn 1000 đầu hư không quái vật, hiện tại hóa thành 100 đầu hư không quái vật. Tuy nhiên chúng số lượng thiếu đi, nhưng là mỗi một đầu hư không quái vật thực lực đều trở nên càng cường đại rồi một ít. Đây cũng là hư không bọn quái vật càng thêm đáng sợ một trong những nguyên nhân. Nếu đem chúng đánh thành rồi mảnh vỡ, chúng không chỉ không có chết, nhưng lại sẽ bởi vì sinh tử nguy cơ dưới sự kích thích, lẫn nhau tầm đó giúp nhau dung hợp cùng một chỗ, thực lực tăng gấp đôi. Nếu như đem thân thể của bọn nó hủy diệt vô số lần, chúng sẽ ngưng kết thành một cái siêu cấp quái vật, thực lực như vậy thật là dùng dãy số nhân tốc độ đang gia tăng, trung cổ thánh nhân đều có thể giết được chết. Xem ra thiên tinh đằng thì không cách nào giết chết chúng rồi, muốn giết chết những này hư không quái vật chỉ có địa ngục kim ô hỏa diễm. Hạ Bình nhìn ra được tầm thường thủ đoạn không cách nào giết chết những này hư không quái vật, nếu như ngay cả địa ngục kim ô hỏa diễm đều không thể giết được chết những này hư không quái vật lời mà nói, như vậy hắn chỉ có thể chạy trốn rồi. Trong khoảnh khắc, Hạ Bình thân hình lóe lên, vận chuyển trong cơ thể địa ngục kim ô huyết mạch, lập tức hắn một chưởng tựu đánh ra, hư không chính giữa một cái đáng sợ địa ngục kim ô trảo ngưng kết đi ra, kéo dài qua hơn 1000 vạn km. Thoáng cái này do hỏa diễm ngưng tụ thành địa ngục kim ô trảo, lập tức sẽ đem trên 100 đầu hư không quái vật bắt lên. Oanh! Lập tức, khủng bố ám kim sắc hỏa diễm theo cự trảo ở trong chỗ sâu bừng lên, nhanh chóng bao trùm tại đây chút ít hư không quái vật trên thân thể. A a a! Vốn không sợ hãi, cũng chỉ có hỗn loạn ý thức hư không bọn quái vật, giờ phút này rõ ràng bay lên rồi sợ hãi cảm xúc, tự hồ cảm nhận được hỏa diễm đối với chúng uy hiếp trí mạng. Nguyên một đám hư không quái vật tự muốn chạy trốn tháo chạy, rời xa cái này địa phương nguy hiểm. Nhưng là đã quá muộn, khổng lồ địa ngục kim ô hỏa diễm bao trùm tại đây chút ít hư không quái vật trên người, tự như là hỏa diễm va chạm vào xăng dầu giống như, nhanh chóng bốc cháy lên. Mà những này hư không quái vật trên người hắc ám năng lượng, tội nghiệp linh hồn, đối với địa ngục kim ô hỏa diễm mà nói tựu là tốt nhất nhiên liệu, cái này ngược lại lại để cho địa ngục kim ô hỏa diễm uy thế tăng vọt rồi mấy lần. Quả nhiên hữu dụng. Chứng kiến cái dạng này, Hạ Bình lộ ra thần sắc hưng phấn, địa ngục kim ô hỏa không hổ là chí cao vô thượng dị hỏa, bao trùm hết thảy, là nguồn gốc từ đầy đất ngục ở trong chỗ sâu mới có thể sinh ra đời đáng sợ hỏa diễm. Như vậy hỏa diễm, coi như là những này hư không quái vật cũng ngăn cản không nổi. Không, có lẽ không phải ngăn cản không nổi đơn giản như vậy, căn bản chính là những này hư không bọn quái vật khắc tinh. Rầm rầm. Chỉ là mấy cái thời gian hô hấp, vốn là bất tử bất diệt hư không bọn quái vật rõ ràng bị đốt cháy được sạch sẽ, liền linh hồn đều bị những này hỏa diễm thôn phệ không còn, thiêu đốt hầu như không còn. Không, cũng không phải cái gì đều không tồn tại. Đem những này hư không quái vật triệt để chết cháy về sau, hư không chính giữa lưu lại từng đống màu đen vật chất, tản mát ra hắc ám, tinh khiết khí tức, phản phất là nhất bản chất hắc ám năng lượng. Đây là vật gì? Hạ Bình nháy thoáng một phát con mắt, nhìn xem cái kia từng đống còn sót lại hắc ám vật chất. Ân. Đúng vào lúc này, trong lòng của hắn khẽ động, ý thức hải ở trong chỗ sâu thế giới chi thụ đối với hắn truyền đến khát vọng, thôn vệ vân, vân, đợi một tí ý niệm, tự hồ đối với những này hắc ám vật chất cực kỳ khát vọng, thậm chí so với trước thôn vệ bất hủ ác ma, tận cổ đám ác ma huyết nhục đều càng thêm khát vọng, quả thực hận không thể lập tức ăn hết, như là gặp được đẹp nhất vị đồ ăn. Đây là vật gì? Hạ Bình hỏi thăm thế giới chi thụ. Đón lấy từ trên người thế giới chi thụ một đạo ý niệm nhanh chóng truyền tới, hắn nhíu mày, cái gì? Ngươi nói đây là phân bón, vũ trụ đẳng cấp cao nhất phân bón. Hắn vẫn có chút không rõ ràng lắm đây là vật gì, bất quá dựa theo thế giới chi thụ thuyết pháp, cái này hắc ám vật chất đối với thế giới chi thụ phát triển có điểm rất tốt chỗ. Bất quá coi như là thế giới chi thụ cũng giết bất tử những này hư không quái vật, chỉ có địa ngục kim ô hỏa diễm mới có thể giết được chết, đem những này hư không quái vật trên người toàn bộ tội nghiệp đều đốt cháy được sạch sẽ. Có thể nói, thế giới chi thụ cùng địa ngục kim ô hai cái giống là hỗ trợ lẫn nhau sinh vật. Địa ngục kim ô phụ trách bắt giết các loại sinh vật, cho thế giới chi thụ cung cấp phân bón. Mà thế giới chi thụ cũng sẽ sinh trưởng xuất rất nhiều kỳ dị trái cây, là địa ngục kim ô cung cấp phát triển. Được rồi đã ngươi cần, vậy đem đi đi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.